Chương 639, đánh lui. Vâng, kia thần ý môn vô số đệ tử nghe vậy, cũng là đồng thời hét to, trong con mắt của bọn họ hàn mang tuôn động, mà sau lại độ buộc phát ra nồng đậm sát khí, đúng là lại lần nữa giống như thủy triều tuôn hướng những thiên hư cung đó đệ tử. Những thiên hư cung đó đệ tử nhìn thấy thần ý môn thế công lại lần nữa đối với các nàng mà đến, trên gương mặt cũng là lướt qua một vòng băng lãnh hàn ý, mà đang ở nàng nên xuất thủ, kia bầu trời xa xa trên lăng trần lại là cười nhạt một tiếng, chợt nó thủ trưởng vùng khẽ hạ xuống, thanh âm đạm mạc ở trên bầu trời chậm rãi truyền ra. So với nhiều người, hắn cũng không sợ. Thanh y dự hội cùng hắc thị người nghe lệnh, bảo hộ thiên hư cung đệ tử, đả thương một người. Nói đầu tới gặp xỉ ủ sự chỉ huy ngay tại lâm động thanh âm rơi xuống, kia xa xa, mãnh liệt có dồn dập gió rít thanh âm vang vọng, mà hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên hư cung đệ tử trên không. Càng nhiều cường giả, thanh y hề tử sĩ, hắc thị sát thủ, từ kia con rối chiến hạm bên trong lướt đi, dẫn đầu, như thủy triều đồng dạng, nhao nhao lướt đi, cùng người của thần ý môn ngư a trùng kích lại với nhau. Hai phe đội ngũ, ngang nhiên va chạm, trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, thanh y tử sĩ cùng sát thủ áo đen đầu tiên phát động thế công, mà mênh mông chân khí dâng, khổng lồ thế công liền đem những thần ý môn đó đệ tử nhấc lên được rút lui, từng đạo lăng lệ thế công như mưa to đồng dạng, đáp xuống người kia bầy bên trong, đem kia từng đạo thân ảnh cho sát máu chó xối đầu. Này Vân Thiên Hà đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là có chút khó coi, lăng trần mang đến người tuy không nhiều lắm, nhưng lại mỗi cái đều là trong trăm có một cao thủ. Vậy mà chính diện đem bọn họ thần ý môn đại đội nhân mã đánh lui. Môn chủ, lăng trần này vậy mà mang đến nhiều như vậy cường giả. Một người thần ý môn trưởng lão ngạc nhiên nói. Kẻ này bây giờ là thanh y dị hội chi chủ, lại là ma giáo thánh tử, hiện giờ lại nắm trong tay hắc thị, hiện giờ dưới trướng hắn cường giả tự nhiên rất nhiều. Đáng tiếc, kẻ này từng là ta thần ý môn tố tiên môn chủ con trai của Lăng Thiên Vũ, nếu như có thể trở lại thần ý môn. Ta thần ý môn nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay đừng hy vọng, vừa rồi ngươi không có nghe thân đổ môn chủ đã đang khuyên hàng hắn đồng ý hắn phó môn chủ chi vị, còn không biết đủ, ngược lại vu oan thân đổ môn chủ, kẻ này đã hạ quyết tâm cùng với chúng ta là địch, khích lệ không quay đầu lại một đám thần ý môn trưởng lão đều nghị luận, bất quá đến cuối cùng, bọn họ vẫn là đem Lăng Trần coi là đại địch, rốt cuộc thân đổ ngạn hiện giờ mới là thần ý môn môn chủ, muốn dẫn linh thần ý môn nhất thống toàn bộ võ lâm. Một khi thành công, bọn họ đều đem đạt được to lớn chỗ tốt, đến lúc sau chủ tính chung toàn bộ năm quốc tài nguyên, bọn họ không chỉ đem tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng sẽ đạt được càng lớn quyền lực cùng vinh quang. Môn chủ, chúng ta bây giờ thế nào mặt khác một vị trưởng lão cũng là liền vội vàng hỏi, trước mắt bộ dáng này, theo Lăng Trần đám người xuất hiện, bọn họ đã là mất đi tất cả ưu thế. Thiên hư cung đã diệt vong, bọn họ vì tiêu diệt này còn dư lại vài trăm người. Ở chỗ này cùng Lăng Trần sống mái với nhau, tựa hồ có chút tính không ra. Quan trọng nhất là, thân đồ ngạn trạng thái không tốt, xem ra bị thương không nhẹ, bằng không mà nói, cho dù người nhiều hơn nữa cũng ngăn không được bọn họ. Thân đồ ngạn ánh mắt một hồi biến ảo, chợt rồi mới trầm giọng phất phất tay, rút lui. Hôm nay hắn vốn định ngay tiếp theo Lăng Trần một chỗ đã diệt, lại không nghĩ sự tình phát triển trở thành dự liệu ra, hắn lại bị Từ Nhược Yên đâm bị thương. Mà đón lấy Lăng Trần lại bạo phát ra kinh người chiến lược, ngăn trở hắn tối cường một chiêu. Chỉ có thể để cho, đợi chút nữa lần hắn thần công đại thành, gạt bỏ Lăng Trần liền dễ như trở bàn tay. Tại thân đồ ngạn tiếng quát rơi xuống, những thần ý môn đó cường giả, cũng là nhất thời như thủy triều lui bước. Hội chủ, truy đuổi không truy đuổi một người đeo mặt nạ thanh y tử sĩ dò hỏi. Người thanh y gì này tử sĩ, không phải là đồng dạng thanh y gì tử sĩ. Mà là thanh y tử sĩ thủ lĩnh, là một vị cường đại thiên cực cảnh cường giả. Giả bộ truy kích, không cần thiết xâm nhập. Lăng Trần thản nhiên nói. Không truy kích, thân đồ ngạn nhất định sẽ hoài nghi, nói không chừng sẽ đi mà quay lại, sắt cái hồi mã thương, thế nhưng đuổi đến thật chặt, lại cũng dễ dàng đưa tới bắn ngược. Cho nên chỉ có thể là giả bộ truy kích, để cho thân đồ ngạn cho rằng bọn họ còn có dư lực, rồi lại không làm cho thật chặt. Vâng, thanh y tử sĩ thủ lĩnh ôm quyền, lời của Lăng Trần đã nói rất rõ ràng, hắn tất nhiên là có thể lĩnh hội. Được cứu trợ. Thấy thân đồ ngạn cùng thần ý môn đại quân rút đi, rất nhiều thiên hư cung đệ tử, cũng là nhao nhao như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi, kia đợi tuyệt vọng cùng tử vong áp lực thật lớn, nhất thời từ từ tiêu tán, loại kia sống sót sau tai nạn vui sướng tình cảnh, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Rất nhiều người mục quang, đều là rơi vào kia cách đó không xa trên người Lăng Trần, trong mắt toát ra một vòng vẻ phức tạp. Hôm nay nếu không phải Lăng Trần xuất lĩnh đội ngũ đến rút, e rằng bọn họ toàn bộ thiên hư cung, đều đem vạn kiếp bất phục. Mà đã từng, bọn họ những người này đều đối với Lăng Trần hận thấu xương, thậm chí hận không thể ngủ nó ra, ăn nó thịt, nhưng mà hôm nay, cứu bọn họ tại gần chết thời điểm người lại là Lăng Trần. Này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều thiên hư cung đệ tử mười phần xấu hổ. Nếu như bọn họ là Lăng Trần, e rằng căn bản sẽ không chú ý đến thiên hư cung chết sống. Đương nhiên, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, Lăng Trần lần này xuất thủ, cũng không phải là vì cứu giúp thiên hư cung, mà toàn bộ đều vì một người. Tại vững tin thần ý môn đại quân lui lại, Lăng Trần bản thân cũng là thở ra một hơi, hắn ngược lại đi tới bên người Từ Nhược Yên, tại kia rất nhiều trong tầm mắt, ngồi xổm xuống thân hình. Mà ở nàng tâm tình hơi hơi hỗn loạn, thanh niên trước mặt tựa như túi xuống thân thể, sau đó trực tiếp mang nàng chặn ngang ôm lấy, trong chốc lát cách mặt đất, làm cho Từ Nhược Yên đầu góc trống giống một cái trước mắt, nhưng lập tức sau khi tỉnh lại, chính là một hồi hùng mánh dây rủa. Đừng động. Thoáng có chút thanh âm trầm thấp truyền đến, Từ Nhược Yên thân thể mềm mại hơi cương, rốt cục nâng lên trán, một trương tràn đầy nhu hòa ý tứ tuổi trẻ khuôn mặt, cũng là ánh vào tầm mắt. Lăng Trần, ngươi hôm nay cứu ta thiên hư cung đại ân, chúng ta những thiên hư cung này đệ tử, suốt đời khó quên. Thời điểm này, Phong Phiêu Linh cùng Bạch Thanh Vi đợi thiên hư cung đệ tử, cũng là đã đi tới, hướng về Lăng Trần quăng lấy cảm kích thần sạc sẵn xong một cái đại lễ. Không cần như thế. Lăng Trần khoát tay, thân đồ ngạn lao tặc này cáo giả, dã tâm bừng bừng, là toàn võ lâm công địch, hắn sớm muộn là đại địch của ta, lần này xuất thủ. Ngược lại cũng không phải là hoàn toàn là vì cứu viện các ngươi. Mặc kệ như thế nào, là ngươi bảo vệ chúng ta thiên hư cung hương khói. Lần này đại ân, chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Bạch Thanh Vi cũng là hướng về Lăng Trần ôm quyền, ngưng âm thanh nói. Khục. Ngay tại Lăng Trần mong muốn trả lời thời điểm, một bên Từ Nhược Yên đột nhiên ho nhẹ lên tiếng, khóe miệng chỗ, tựa như vừa có một vòng đỏ thấm hiện ra, hiển nhiên lúc trước kia thân đồ ngạn một quyền cũng không nhẹ. Ít nói lời ong tiếng ve, ta trước mang các ngươi cùng chủ đi chữa thương. A Lăng Trần ngừng lại trước kia muốn nói, ôm Từ Nhược Yên, chính là hướng về kia thiên hư cung còn sống đại điện lướt tới. Từ Nhược Yên nghe được lời của Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hơi hiện ảm đạm. Nếu di vãng, Lăng Trần nhất định sẽ gọi nàng vì Yên Nhi, thế nhưng là hiện giờ, lại chỉ là xưng hô nàng là cung chủ, như vậy xưng hô, hiển nhiên là muốn xa lạ rất nhiều. Bất quá nàng ngược lại cũng không quá mức để ý, dù sao mình đã từng đem Lăng Trần bị thương rất sâu, Từ Nhược Yên trong nội tâm không cầu Lăng Trần thoáng cái có thể tha thứ chính mình, hiện giờ Lăng Trần tại nguy cấp thời khắc đến rút, đã đủ để nói rõ, trong lòng Lăng Trần là có nàng. Cái này liền đủ rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.